ngũ quan tuấn mỹ, từ cổ nhìn xuống, bắp thịt càng là phát triển. Daisy một bước thấy quỷ biểu tình. Đây là người nào? Captain America. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.